Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 427. Hắn là muốn trời cao sao? Trần Mặc Thanh âm bình tĩnh, nhường kích động bên trong hết thảy mọi người kinh ngạc, vốn là mừng như điên tâm, trong nháy mắt lạnh đi. Nghe Trần Mặc âm thanh, tựa hồ đối với kết quả này rất không vừa ý, cũng đã ở gần 90 triệu độ C dưới. Phát sinh tiếp cận 500 giây kéo dài phóng điện, còn không hài lòng, bọn họ nghiên cứu cả đời đều không có bắt được thành tích. Trần viện sĩ, nhanh như vậy tiến hành lần thứ hai thí nghiệm, Vạn Viễn Hy có chút không dám tin tưởng. Đúng thế, Trần Mặc gật đầu, cái kia không tìm thí nghiệm tồn tại vấn đề, còn có trang bị tối ưu hóa vấn đề. Vạn Viễn Hy hỏi, hiện tại lần thứ nhất thí nghiệm vừa mới hoàn thành. Liền muốn chuẩn bị lần thứ hai thí nghiệm. Thí nghiệm chính là vì bắt được số liệu. Đối với phản ứng lô trang bị tiến hành tối ưu hóa cùng điều chỉnh. Sau đó lại tiếp tục lần sau thí nghiệm. Lại tối ưu hóa ở điều chỉnh. Từng bước một xuống. Mãi đến tận triệt để thành công. Như thế gấp gáp thí nghiệm. Đạt được thành quả sẽ không quá nhiều. Thí nghiệm cùng trang bị tồn tại vấn đề. Ta sẽ giải quyết. Những này không cần các ngươi lo lắng. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác, ở ta xử lý xong thí nghiệm số liệu sau, sẽ ngay lập tức tiến hành lần sau thí nghiệm. Trần Mặc nói rằng, hắn dám xác định, hiện tại, tinh hoàn, trang bị đầy đủ có thể hoàn thành được khống phản ứng hạt nhân thí nghiệm. Bởi vì các hạng hệ thống tham số chỉ tiêu, cũng còn chưa đạt tới cực hạn, chỉ cần điều tiết thí nghiệm tiêu chuẩn tham số. Lần sau thí nghiệm nói không chắc liền có thể một lần thành công. Ạch, Lý Kiếm đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có mở miệng phản đối. Vừa nãy, tinh hoàn, thí nghiệm, đã đem bọn họ triệt để chinh phục. Trần Mặc hiện tại ở được khống phản ứng hạt nhân phương diện quyền phát ngôn. Đã xa xa vượt qua bọn họ hết thảy người. Trần Mặc có thể trong thời gian ngắn như vậy, thiết kế, tinh hoàn, trang bị. Sau đó kiến tạo ra được, lần thứ nhất tụ biến thí nghiệm, liền vượt qua lúc trước hết thảy người mấy chục năm nỗ lực. Điều này nói rõ, Trần Mặc thực lực, cùng bọn họ đã không ở cùng một cái mức độ lên. Vạn viện sĩ, người cùng viện khoa học bên kia nói một tiếng, đưa nhiều 500 khắc tri tiềm nhiên liệu lại đây, khả năng muốn nhiều lần thí nghiệm, đưa tới chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trần Mặc nhìn về phía Vạn Viễn Hy nói rằng, được rồi, Vạn Viễn Hy gật đầu, hiện tại hắn đối với Trần Mặc, trước nay chưa từng có tín phục, được rồi, hiện tại mọi người chuẩn bị một lần thí nghiệm công tác, các loại, tinh hoàn, thí nghiệm sau khi thành công, ta cùng mọi người cùng nhau chúc mừng. Trần Mặc cùng mọi người cáo biệt sau, cùng Triệu Mẫn cùng Lý Thành Chi hai người rời đi tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy. Thí nghiệm đạt được lớn như vậy thành công. Trần viện sĩ tự hồ không phải rất hài lòng a. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đám người đi rồi. Lý Kiếm nhìn về phía Vạn Viễn Hy. Cái khác người cũng nhìn về phía hắn. Hiển nhiên mang theo đồng dạng nghi hoặc. Khả năng là cá nhân nhìn vấn đề góc độ không giống. Đối với Trần viện sĩ mà nói. Đang không có triệt để hình thành ổn định có thể kéo dài vận hành thể plasma trước. Chính là thí nghiệm thất bại đi. Vạn Viễn Hy hít một tiếng. Lấy góc độ của bọn họ. Lần này thí nghiệm là một lần trước nay chưa từng có thành công. Nhưng Trần Mặc không giống. Hắn từ vừa mới bắt đầu. Theo đuổi chính là thể plasma có thể kéo dài thiêu đốt xuống. Đối với bọn họ mà nói. Đây là một đạo siêu cương thi đại học then chốt đề. Xem không hiểu. Cũng làm không được. Còn đối với Trần Mặc mà nói. Đây chỉ là một đạo đơn giản tính toán đề. Hiện tại này đong đếm đề toán đáp án không trọn vẹn chính xác. Đương nhiên sẽ không quá mức cao hứng. Hiện tại dựa theo Trần viện sĩ nói. Chuẩn bị một lần thí nghiệm đi. Vạn Viễn Hy đối với trên sân nhân viên nghiên cứu phân phó nói. Bọn họ lại đây. Chính là làm hiệp trợ nhân viên. Bây giờ đạt được lớn như vậy thành công. Mỗi người đều liều kình 10 phần. Ai cũng không nói chắc được. Lần sau thí nghiệm, khả năng bọn họ liền có thể một lần sáng tạo lịch sử. Cái gì? Tinh hoàn trang bị thể plasma ở gần 90 triệu độ C dưới. Ổn định vận hành 495. 43 giây. Nghe được tin tức này, Vương Niên cầm điện thoại, từ chỗ ngồi đứng lên đến, đầy mặt chấn động. Người xác định kết quả này không vấn đề, là tận mắt nhìn thấy, Lý viện sĩ cùng lão Quách bọn họ đều ở đây. Nếu như không tin, có thể hỏi bọn họ. Hiện tại lão Quách bọn họ đều muốn gia nhập tinh hoàn hạng mục. Vạn Viễn Hy trong thanh âm đều mang theo vui sướng, có thể tưởng tượng ở đầu bên kia điện thoại, tâm tình của hắn không phải như thế tốt. Cái này khẳng định là chuyện cười. Vương Niên nói rằng, Quách Trường Minh là vật liệu chuyên gia, nghiêng thiết bị lọc vật liệu nghiên cứu hạng mục, nhưng là hắn đi đầu. Còn có Lý Kiếm là siêu hoàn thí nghiệm hạng mục người phụ trách. Đều qua, bọn họ siêu hoàn thí nghiệm liền không cần nghiên cứu. Người có thể hay không đem thí nghiệm số liệu sao chép một phần trở về? Vương Niên hỏi, không được, ta không có sao chép số liệu quyền hạn, cần đi qua Trần Viện Sĩ cho phép, có điều Trần Viện Sĩ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vạn Viễn Hy nói rằng, song phương nói chuyện hợp tác thời điểm, cũng đã thỏa thuận tốt, không có gia nhập, tinh hoàn, hạng mục nhân viên nghiên cứu, không được kiểm tra bất kỳ hạng mục số liệu tư liệu. Viện khoa học bên kia cũng không được, cho nên muốn xem tư liệu. Nhất định phải gia nhập phòng nghiên cứu, thu được đối ứng quyền hạn mới có thể kiểm tra. Hơn nữa, chỉ có thể kiểm tra cùng mình nghiên cứu đầu đề tương quan tư liệu. Cái này cũng là Trần Mặc vì là hấp dẫn nhân tài lưu điều kiện. Bằng không số liệu tiết lộ ra ngoài, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Lúc đó song phương đàm luận hợp doanh thỏa thuận thời điểm, những điều kiện này đều bị quên, bởi vì bọn họ cũng không coi trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Mặc có thể nghiên cứu phát minh quá nhiều kỹ thuật. Được rồi, Vương Niên có chút tiếc nuối. Không trách lão Quách bọn họ đều muốn gia nhập. Kỹ thuật này có thể xem không thể đụng vào. Đặc biệt điều nhân khẩu vị. Người gọi điện thoại về là có chuyện gì? Bên kia cần muốn cái gì chống đỡ? Thí nghiệm mới vừa hoàn thành, Trần Viện Sĩ thật giống không hài lòng lắm. Cái thành tích này, hắn còn không hài lòng. Hắn là muốn trời cao sao? Vương Niên nghe được câu này, suýt chút nữa không nhảy đến trên bàn chửi má nó. Bọn họ vật lý phòng nghiên cứu, tập hợp đủ quốc hàng đầu vật lý học gia, còn có mướn nước ngoài một ít vật lý chuyên gia. Trải qua mấy chục năm nỗ lực, mới bắt được thế giới tiên tiến trình độ. Hiện tại Trần Mặc lần thứ nhất thí nghiệm, liền dễ như ăn cháo đem bọn họ bỏ xa. Này đã đủ đả kích người. Hiện tại Vạn Viễn Hy nói cho hắn, Trần Mặc đối với thí nghiệm kết quả không hài lòng. Người khoan hãy nói, Trần Viện Sĩ khả năng thật sự có trời cao năng lực. Rất nhanh hắn liền có thể đem mặt trời hái xuống, đem mặt trời khống chế đang vỗ tay trong lúc đó. Vạn Viễn Hy đùa giỡn nói rằng, Vương Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Viện Sĩ chính đang chuẩn bị tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Lý Viện Sĩ cùng lão Quách bọn họ tạm thời đều không trở lại. Lâm thời lưu lại hỗ trợ chuẩn bị thí nghiệm. Người muốn không nên tới. Muốn, làm sao bây giờ không muốn? Vương Niên chỉ lo nói chậm một chút. Mặc dù Vạn Viễn Hy không nói, hắn cũng muốn qua đi một chuyến. Hiện tại không có công việc gì, so với chứng kiến được khống phản ứng hạt nhân thành công càng trọng yếu hơn. Còn có, tinh hoàn khả năng muốn tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Trần Viện Sĩ nói, khả năng cần 500 khắc tritium nhiên liệu đồ dự bị. Vạn Viễn Hy nói rằng, tốt, ta hướng về Viện Khoa học xin, mau chóng nhường Hạch Công nghiệp Tập đoàn đưa tới. Vương Niên không chút do dự đáp ứng. Cúp điện thoại, Vương Niên đơn giản thu thập một hồi túi công văn, đem tư liệu bỏ vào két sắt, rời phòng làm việc. Hắn sẽ không cho là Vạn Viễn Hy đám người truyền quay lại tin tức là giả. Bởi vì Vạn Viễn Hy căn bản không cần thiết lừa hắn. Huống hồ còn có Lý Kiếm đám người. Hiện tại, không có so với phản ứng hạt nhân thí nghiệm càng trọng yếu hơn. Nếu như phản ứng hạt nhân thí nghiệm thành công, bọn họ Viện Khoa học cũng sẽ tiền lời to lớn. Bởi vì Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn là quốc, vụ, viện phê chuẩn. nhường bọn họ cùng hành quân kiến công ty hợp doanh thành lập Tinh Hoàn. Hiện tại còn chỉ là lần thứ nhất thí nghiệm, cũng đã đạt được gần 90 triệu độ C dưới. Thể plasma ổn thái vận hành 495 giây thành tích. Cái thành tích này đã sáng tạo thế giới mới ghi chép. Vậy kế tiếp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn đây, chẳng phải là muốn xa vượt xa con số này. Có thể nói, cho tới bây giờ, đây là nhân loại khoảng cách được khống phản ứng hạt nhân có thể gần nhất một lần. Thành công gần ngay trước mắt, có thể tưởng tượng, tận mắt chứng kiến này một tầng đột phá lớn vạn viễn hy đám người. Lúc đó là cỡ nào kích động, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.